Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 135, gặp quỷ, trong phòng Thôi Kính Hoài cùng Thôi Thế Phúc đều đã ngồi tại chờ lấy. Chỉ có Thôi Kính Trung lại là không gặp thân ảnh, hắn bây giờ chính là tân hôn thời kỳ, mỗi ngày đến cũng muộn, nam nhân nhà ngủ được lâu cũng không sao, Khải Nhi nàng dâu cũng dạng này. Dương Thị vào nhà lúc sắc mặt liền có chút không thật đẹp lên. Thôi Thế Phúc cũng vội vàng lấy cho Thôi Kính Bình cầm ghế. Kéo hắn ngồi xuống, một bên hướng Thôi Vi hô. Vi Nhi ăn cơm chưa? Cũng cùng một chỗ ngồi lại đây ăn, hắn một khi lên tiếng. Dương Thị biểu lộ liền có chút miễn cưỡng lên. Hôm qua Thôi Thế Phúc đưa thịt heo quá khứ cho Thôi Vi. Cũng không gặp nữ nhi này cầm thứ gì tới hoàn lễ. Không qua trước dỡ nhà phòng sự tình còn không có đi qua. Dương Thị cho dù trong lòng rất có hơi từ, lại nào dám nói, một mặt quay người tiến trong phòng bếp bưng thức ăn. Vương Thị nhìn thấy Thôi Vi cũng tới, hận không thể lập tức chui vào dưới mặt bàn đầu trốn tránh. Cười cười xấu hổ, bận bịu chen đến Thôi Kính Hoài bên người đi trốn tránh. Một bên liền đầu cũng không dám nâng. Thôi Vi lắc đầu cự tuyệt Thôi Thế Phúc gọi nàng tọa hạ ý tứ. Một mặt từ sách tới được bố túi bên trong lấy y phục hướng Thôi Kính Hoài đưa tới. Cho đại ca làm kiện áo tử. Hôm nay thuận tiện đưa tới, hôm qua Thôi Thế Phúc y phục đã cho hắn. Hôm nay đoán chừng là không có ra ngoài thăm bạn. Hắn cũng không có mặc lấy quần áo mới. Ngược lại là xuyên cũ. Thôi Kính Hoài có chút ngượng ngùng đem y phục tiếp tới. Vương Thị trong ngực ôm con trai, mặc dù Thôi Vi không có thứ nhất liền hướng nàng mở miệng hỏi trả tiền làm nàng có chút cao hứng. Chỉ là đến cùng nhìn thấy người ta đều thu đồ tốt. Mình nhưng không có, không khỏi có chút chua chua, tứ nha đầu không cho ta làm coi như xong. Bất quá tiểu lang thế nhưng là ngươi chất nhi, không biết tiểu lang có hay không. Thôi Vi còn chưa mở miệng nói chuyện. Thôi Thế Phúc liền cười lạnh hướng nàng nhìn thoáng qua, Vi Nhi mình đồ vật, yêu cho ai, tiểu lang cùng với nàng có thể không có quan hệ gì. Ngươi có bản lĩnh, trước tiên đem cái kia một lượng rưỡi bạc trả, bằng không thì bản thân vẫn là tiến nha môn lĩnh chút đánh gậy đi. Bất quá nhìn ăn Tết, còn không có xử lý ngươi mà thôi. Vương Thị trong lòng không phục, nơi nào nói phân cái ra liền thật sự không có quan hệ. Thôi Thế Phúc cũng thực sự quá mức bất công chút, tiểu lang có thể cháu của hắn. Nhưng lúc này Vương Thị vừa nghe đến nha môn cùng bạc mấy chữ. Lập tức dọa đến rụt rụt bả vai, lại nhìn thấy một bên Thôi Kính Hoài sắc mặt, chỉ sợ hôm nay nếu không phải đầu năm mùng một, hắn còn muốn động thủ. Vừa nghĩ như thế, Vương Thị lại có chút sợ, vội vàng ôm con trai nói, ta đi nhìn một cái nhị lang. Đều thời gian dài như vậy, vẫn chưa chịu dậy, quả nhiên là người trẻ tuổi, tham cái tân hoan, lời nói này, Thôi Thế Phúc đều không có ý thức chừng nàng, biết cái này con dâu tính tình, trong lòng đối nàng mười phần phiền chán, Vương Thị rất sợ ánh mắt mọi người rơi vào trên người mình. Vội vàng liền muốn tìm Thôi Kính Trung vợ chồng ra chia sẻ một chút. Ôm đứa bé liền đi gõ cửa, rất nhanh. Trong phòng truyền đến một tiếng Hisoka tiếng mặc quần áo, một cái mềm mại yếu đuối giọng nữ truyền ra, tới, đều đến cái này canh giờ điểm, còn đang ngủ, hẳn là thật sự coi chính mình là cái gì tú tài nương tử không thành. Vương Thị trong lòng cực không phục, trong miệng không tự chủ được liền thì thầm một câu, lời này Thôi Thế Phúc không có chừng nàng. Trên thực tế ăn Tết lần đầu tiên đã đến cái này canh giờ Thôi Kính Trung vợ chồng còn đang ngủ. Thật sự là khiến Thôi Thế Phúc có chút không vui. Tùy ý Vương Thị đi vỗ rất lâu cửa. Thôi Kính Trung vợ chồng mới kéo cửa ra ra. Sắc mặt đen nhánh, sau lưng theo một cái sắc mặt đỏ bừng. Cúi thấp đầu, dáng người mảnh mai nữ tử. Con dâu cho cha thỉnh an. Nữ tử kia sắn phụ đầu người phát. Cái trán mấy sợi lưu biển, màu da mặc dù tính không được có bao nhiêu đem trắng nõn. Bất quá so sánh với Vương Thị tới nói không biết dễ nhìn gấp bao nhiêu lần. Sắc mặt đỏ bừng, xem xét chính là yên tĩnh thẹn thùng bộ dáng. Đây là Thôi Vi lần đầu nhìn thấy Thôi Kính Trung cô vợ nhỏ Khổng Thị. Xem ra ngược lại là cái ngại ngùng. Khổng Thị vừa mới thành hôn không lâu. Mặc trên người áo tử là màu đỏ chót mới tinh. Thấy Vương Thị một trận nhãn đỏ. Nàng thành hôn lúc là tại mùa hè. Mùa đông xuyên y phục cho mộc mạc mộc mạc. Nguyên bản tướng mạo liền không sánh bằng người ta. Bây giờ xem xét cái này Khổng Thị sắn cái búi tóc. Lại châm một con mộc châm. Không nói ra được thật đẹp. Lập tức trong lòng liền có chút chua chua. Đệ muội tân hôn có chút ham chơi cũng là lẽ thường. Bất quá cái này cũng nhiều ít canh giờ. Còn đang ngủ, nương không nói. Trong lòng ngươi cũng nên có chừng mực mới là. Một câu nói làm cho Khổng Thị sắc mặt trắng bệch. Trong mắt tuôn ra nước mắt đến. Hít mũi một cái. Cúi chào một lễ bận bịu hoảng loạn nói. Đại tẩu dậy rất đúng. Ta cái này phải nương khó khăn. Nói xong. Liền muốn đứng dậy quá khứ. Đi đến Thôi Vi bên người lúc. Dừng một chút bước chân. Quay đầu liền nhìn Thôi Kính Trung một chút. Mà lúc này Thôi Kính Trung ánh mắt cũng không có rơi vào Khổng Thị trên thân. Ngược lại nhìn xem Thôi Vi. Thần sắc đại biến. Tràn ngập giận dữ nói. Ai bảo ngươi đến bên này. Lăn ra ngoài, trong lòng của hắn cực hận Thôi Vi, lại hết sức ghen tị Nhiếp Thu Nhiễm. Hôm đó Thôi Vi tại chỗ không cho hắn mặt mũi, khiến cho hắn ghi hận bây giờ. Lúc này mặt bên trên nơi nào còn có nửa phần người đọc sách ngông nghênh cùng thanh cao. Sắc mặt dữ tợn cay nghiệt, chỉ vào cổng liền hướng Thôi Vi quát lớn. Thôi Thế Phúc sắc mặt tái xanh, đầu năm mùng một Thôi Kính Trung liền bắt đầu náo loạn lên. Hắn đưa tay trùng điệp trên bàn vỗ một cái, nghiêm nghị quát, nghịch tử, ngươi tại nói hưu nói vượn thứ gì, cái nhà này lão tử còn chưa có chết, không tới phiên ngươi tới làm chủ, muốn lăn cũng là ngươi lăn, ai cho ngươi mở miệng để cho người ta lăn quyền lợi. Đến lúc này, Thôi Thế Phúc đối với đứa con trai này là 10 phần thất vọng lên. Vốn cho là hắn đọc sách nhiều, tổng còn rõ ràng một số lý lẽ. Ai ngờ cuối cùng nuôi ra như thế một bộ tính tình. Thôi Thế Phúc tức giận đến toàn thân phát run. Thôi Kính Trung mở to hai mắt nhìn. Có chút không dám tin nhìn xem Thôi Thế Phúc. Tiếp lấy tái nhợt da đỏ bừng lên. Trùng điệp phung tay áo. Hừ, nơi đây không lưu người. Tự có chỗ lưu người. Hắn nói xong, giận đùng đùng liền muốn vào nhà thu dọn đồ đạc. Sau lưng Khổng Thị dọa đến toàn thân phát run. Thôi Kính Trung nguyên vốn là muốn chờ lấy Khổng Thị cầu tình. Thôi Thế Phúc liền thừa cơ xuống đài đến. Hắn cũng có thể bảo tồn được mấy phần mặt mũi. Ai ngờ lúc này Khổng Thị vậy mà như thế vô dụng. Hắn vừa thẹn lại giận phía dưới bận bịu liền muốn vào nhà bên trong đi. Ai ngờ vừa mới Thôi Thế Phúc giống to ngược lại là đem bên ngoài Dương Thị chiêu vào. Dương Thị trong tay bưng mấy chén lớn xào kỹ thịt. Vừa vào nhà cửa liền nhìn thấy trong phòng căng cứng bầu không khí. Thôi Kính Hoài trầm mặc dáng vẻ. Vương Thị cười trên nỗi đau của người khác ôm con trai đứng ở một bên. Khổng Thị nhưng là cúi thấp đầu lau nước mắt. Mà Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh xám. Trừng mắt Thôi Kính Trung bóng lưng nói không ra lời. Dương Thị lập tức trong lòng hoảng hốt. Vội vàng nói. Đây là thế nào? Êm đẹp. Đầu năm mùng một tại sao lại rùm beng? Dạng này nhao nhao, không may mắn, ngươi bản thân hỏi ngươi nuôi con trai ngoan, tuổi đã cao, đọc sách không biết đọc được chỗ nào rồi, liền làm người xử sự đạo lý cũng không hiểu, ta nhìn hắn bộ dáng này chính là làm quan, chỉ sợ cũng là hại người rất nặng, Thôi Thế Phúc khí đến muốn mạng, chỉ vào Thôi Kính Trung liền mắng một câu, Dương Thị bận bịu đối với trên mặt đất hứ vài câu, trong lòng tự nhiên bất mãn. Thôi Kính Trung lạnh hừ một tiếng, muốn cùng Thôi Thế Phúc ầm ĩ lên, Thôi Kính Hoài nhìn hắn bộ dạng này, nhịn không được thở dài, nhị lang, đến cùng là phụ thân, cha con ở giữa nơi nào có cái gì thù, hôm nay tam lang trở về là chuyện tốt, cần gì phải tại ăn Tết lúc xảo xảo nháo nháo, Thôi Kính Hoài cái này đại ca trong nhà luôn luôn, rất ít nói chuyện, lúc này mới mở miệng. Thôi Kính Trung trong lòng tự nhiên bất mãn, hắn liền Dương Thị vợ chồng đều trướng mắt, đối với cái này không có gì tiền đồ, lại chỉ biết trong đất đào lấy nhị ca tự nhiên là càng không có gì kính ý. Thậm chí căn bản không nhìn chúng hắn. Hiện tại gặp hắn cũng dám giáo huấn mình, lập tức liền nhếch miệng, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền lấy lại tinh thần. Vừa nghe đến Thôi Kính Hoài nói Tam Lang trở lại, quả nhiên vừa quay đầu liền thấy Thôi Kính Bình, không khỏi kinh hãi. Tam Lang, ngươi làm sao chả không chết? Lời nói này, tựa như là chú Thôi Kính Bình sớm giống như chết, lúc này liền xem như Dương Thị sắc mặt cũng có chút không thoải mái. Thôi Kính Trung cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy Thôi Thế Phúc mặt mũi tràn đầy âm trầm thần sắc. Lần đầu hoảng hốt vội nói, ta không phải ý tứ kia, Tam Lang, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi, mấy tháng này, ngươi đi đâu vậy rồi? Hắn nói xong lời này lúc, thần sắc có chút không được tự nhiên, hiển nhiên trong lòng cũng không như hắn mặt ngoài đồng dạng quan tâm đệ đệ. Thôi Kính Bình ra ngoài mấy tháng, đối với tình người ấm lạnh tự nhiên nhìn càng thêm thấu. Hắn đối với cái này nhị ca nguyên bản liền cũng không thế nào quen thuộc. Trước kia Thôi Kính Trung chướng mắt người nhà họ Thôi, nhất là hắn cái này nghịch ngợm không thôi đệ đệ, không phải giáo huấn liền thường xuyên là lờ đi, bây giờ có thể nói ra lời như vậy tự nhiên cũng không kỳ quái. Ở bên ngoài trong huyện, nhị ca thành hôn, ta không ở, ở đây cho nhị ca chúc mừng, Thôi Kính Bình thái độ lãnh đạm. Thôi Kính Trung cũng không lo nổi, chỉ là sắc mặt có chút không thật đẹp, do dự một chút, nhìn Dương Thị một chút, có chút khó khăn, nương, Tam Lang trở về hắn ở chỗ nào? Ta trong phòng khẳng định là ở không được, dù sao lúc trước hắn có thể tại bên ngoài qua mấy tháng. Nghĩ đến cũng là có chỗ ở, không bằng mở năm về sau, ngươi câm miệng cho ta. Thôi Thế Phúc nghe được đứa con trai này như thế ích kỷ. Lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn không ngờ đến Thôi Kính Trung đọc nhiều năm như vậy sách. Dĩ nhiên đọc thành như thế một cái tính tình, nếu là biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên nghe Dương Thị, đưa hắn đi đọc đồ bỏ sách, một tháng giao đến tư thục đều là hơn mấy chục khối đồng tiền. Như không phải là vì hắn, trong nhà làm sao đến mức sẽ trôi qua như thế căng thẳng. Có thể cứ như vậy, lại khai ra dạng này một cái tâm ngoan thủ lạt đồ vật. Thôi Kính Bình tại bên ngoài qua là dạng gì thời gian? Hôm qua hắn đã nói qua, Thôi Thế Phúc liền xem như không có tận mắt thấy, nghĩ đến cũng đau lòng, hắn cái này làm ca ca không chỉ không nghĩ chiếu cố đệ đệ, cũng dám nói lời như vậy, nếu là về sau thời gian lâu dài, chẳng phải là muốn đem bọn họ hai cái này lão cũng đuổi đi ra. Từ lấy bọn họ tự sinh tự diệt, nghĩ đến những thứ này, Thôi Thế Phúc liền cảm giác trái tim băng giá, lạnh mặt nói, cái nhà này là của ta, Tam Lang cũng là con trai của ta, tự nhiên muốn trở về ở, không có để hắn ra ngoài đạo lý, ngươi bây giờ lớn tuổi, cũng lập gia đình, cho ngươi thành hôn tốn không ít tiền, ngươi đọc sách nhiều năm, nghĩ đến cũng là cái có bản lĩnh. Ngươi dọn ra ngoài bản thân tìm địa phương ở đi, cái kia phòng tặng cho Tam Lang. Dương Thị nghe xong lời này, bờ môi liền giật giật, đầu kia Thôi Kính Trung sắc mặt đỏ bừng lên, đây cũng không phải là Thôi Thế Phúc lần đầu mở miệng đuổi hắn. Hắn lòng tự trọng nơi nào chịu được, vội vàng liền giận đùng đùng vào trong nhà, Dương Thị khẩn trương, nhịn không được khóc ròng nói, đương gia, êm đẹp một ngôi nhà. Ngươi muốn đem nhị lang đuổi đi đến nơi nào? Ngươi không nghe nói hắn muốn đuổi Tam Lang đi? Tam Lang tại bên ngoài qua chính là ngày gì? Ngươi cái này làm mẹ nhìn không ra. Ngươi không có nhìn thấy hắn gầy hốc hác đi đây. Tuy nói con trai trở về là chuyện tốt, nhưng vừa về đến liền náo thành như vậy. Thôi Thế Phúc chính là nghĩ nhẫn. Cái kia hỏa khí cũng không nhịn được. Lập tức đứng dậy, chỉ vào Dương Thị cái mũi liền gầm thét. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cầu tinh bột canh, 5, vì tinh bột phiếu 190 năm phiếu tăng thêm sáng mai vẫn như cũ canh 5. Ngày hôm nay quan phòng tối quan đến trước mắt hồ đồ rồi. đem truyền văn thời gian cũng rối loạn. Sáng mai quy củ cũ, phân biệt tại 2 giờ, 5 điểm, 7 giờ, 8 giờ cùng 9 giờ cảm tạ. Thọ ai ra, hôn ném hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. Khâu, Nhiên, Tử La Lan Trung Thu, Nhà O Phủ Lạc U U, Tuyệt Phệ Tiểu Yêu, Mie Julia, Phong Qua Cửu Châu, Gạo Bướm Hương cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu converter. Lắc Mê Trang, hết chương.